Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Tiêu Văn biểu tình lạnh nhạt, Nga, nguyên lai ngươi là tưởng xảo trá ta. Hắn nhướng mày xem qua đi, nghèo như vậy, dâu xồm sắc mặt trầm xuống. Trong lòng có chút thẹn quá thành giận, bởi vì hắn thật là bị Tiêu Văn nói trúng tâm tư. Trước đó vài ngày hắn mua một đám thuốc phiện, cơ hồ tiêu hết nợ trên mặt sở hữu vốn lưu động. Lại bởi vì giao dịch hiện trường bị người ngoài nhìn đến. Lo lắng hiện tại ra tay thuốc phiện sẽ đưa tới sợi vẫn luôn không dám vọng động. Hóa toàn đè ở trong tay, làm cho hiện tại căng thẳng. Vì thế ở cha được Tiêu Văn trong nhà là phi thường có tiền sau. Liền tưởng nhân cơ hội làm tiền điểm tiền vượt qua này đoạn túng quẫn nhật tử. Đừng nhìn hắn bị người coi là dâu ca, là thành phố A một bá. Nhưng trên thực tế là bởi vì thành phố A này khối địa bàn quá tiểu. Lợi nhuận quá ít. Những cái đó đại nhân vật chướng mắt mới đến phiên hắn cướp được một chút địa bàn. Dù vậy hắn cũng chỉ có thể ở lão thành nội này một miếng đất nhi diễu võ dương oai. Dựa thu bảo hộ phí căn bản không mấy cái tiền. Hắn mới bí quá hóa liều lấy ra sở hữu gốc gác mua một đám hóa muốn phát một bút. Không nghĩ tới lần đầu tiên làm loại sự tình này không kinh nghiệm thao tác không thuần thục làm. Cho ra đường rẽ, bị Tống Lâm một cái tiểu hài tử gặp được giao dịch hiện trường. Hiện tại hắn dâu sồm nghĩ đến làm tiền một cái nhà giàu công tử ca cư nhiên phản bị trào phúng. Này làm hắn trong lòng nghẹn một cổ khí. Một cái xúc động, quyết định đem làm tiền đổi thành bắt cóc. Làm tiền một cái tiểu hài tử. Liền tính mỗi ngày làm tiền một cái phú nhị đại cũng nhiều lắm được đến mấy ngàn khối. Bắt cóc lợi nhuận liền cao nhiều. Làm một phiếu có thể ăn cả đời. Trong lòng dã thú ra lung liền quan không quay về. Dâu sồm trực tiếp đối thủ hạ tiểu đệ hạ lệnh nói. Bắt lấy hắn. Cho hắn điểm nhi nhan sắc nhìn một cái. Dâu sồm thuộc hạ những người đó nhưng không nghĩ tới nhà mình lão đại sẽ như vậy lớn mật muốn bắt. Cóc học sinh, chỉ cho rằng lão đại là tưởng giáo huấn một chút tiểu tử này. Bởi vậy một đám xuống tay không chút do dự. Tiêu Văn tạm thời cũng không nghĩ tới bắt cóc này mặt trên. Hắn thân thủ phi phàm. Này mười mấy đại hán không một cái có thể gần gũi hắn thân. Mắt thấy chính mình tiểu đệ một đám đều không còn dùng được. Liền cái học sinh trung học đều chảo không được. Dâu sồm tức giận đến chính mình tự mình động thủ, nhưng mà đương hắn cùng Tiêu Văn động khởi tay tới khi, mới ý thức được không phải chính mình tiểu đệ quá vô dụng, mà là địch nhân thật sự quá cường đại. Hắn một quyền đầu múa may lại đây, quyền phong hô hô vang, có thể nghĩ một quyền tấu đến trên người sẽ nhiều đau. Nhưng mà Tiêu Văn khinh phiêu phiêu một cái tát liền chống lại, phiên tay bắt cổ tay của hắn, hơi chút dùng sức một ninh, xương cốt bẻ gãy răng rắc tiếng vang lên. Dâu sồm kia nguyên bản mạnh mẽ hữu lực nắm tay lập tức trở nên mềm oặt. Hắn trên trán đều nhân đau đớn thấm ra đậu đại mồ hôi lạnh trâu. Tiêu Văn trở tay liền đem dâu sồm cánh tay vặn đến sau lưng ngăn chặn. Sau đó một chân đá vào hắn chân cong chỗ đem này đá đến quỳ rạp xuống đất. Hừ lạnh nói, tưởng vớt một bút, cũng đến trường đối lượng điểm áp phích. Cái gì không đứng đắn người cũng dám tùy tiện làm tiền ta. Hừ, xuyên qua lại đây này mấy tháng hắn nhưng không nhàn rỗi. Sự nghiệp luyện võ hai không lầm, hơn nữa nguyên chủ ra thế, tuyệt không phải này thành phố A Thiên Cư một góc con khỉ xưng bá vương dâu sồm có thể trêu chọc. Đến khởi, từ trên người truyền đến đau đớn cũng kích thích dâu sồm lý trí. Hắn vừa mới hứng khởi bắt cóc ý niệm cũng bất quá là nhất thời nín thở mới xúc động. Hiện tại bình tĩnh lại cân nhắc được mất, tự nhiên rõ ràng chính mình hôm nay tới đổ Tiêu Văn quả thực chính là tự tìm phiền toái. Bất quá muốn hắn lập tức đối một cái hơn 10 tuổi mao đầu tiểu tử cúi đầu chịu thua hắn cũng làm. Không đến, chỉ phải cắn răng không nói một lời. Tiêu Văn đương nhiên cũng không có khả năng ở một cái thế giới hiện đại đối bọn họ làm ra cái gì. Trái pháp luật sự tình tới. Nhưng muốn hắn liền như vậy buông tha dâu sồm hắn lại không cao hứng. Cuối cùng nghĩ nghĩ, hắn duỗi tay ở dâu sồm trên người điểm hai hạ. Sau đó bị đè nặng quỳ trên mặt đất dâu sồm chỉ cảm thấy cả người giống như có con kiến ở bò động. Theo thời gian kéo dài cái loại này con kiến gặm cắn thân thể cảm giác càng thêm rõ ràng hơn nữa. Khó có thể chịu đựng. Phía trước bị tấu đến mồ hôi lạnh chảy dòng cũng không chịu hô lên thanh tới dâu sồm tại đây gặm. Cắn thống khổ hạ nhịn không được rên rỉ kêu thảm thiết lên. Biểu tình vặn vẹo, nhưng thân thể lại bị Tiêu Văn cấp điểm huyệt định trụ. Hoàn toàn chỉ có thể cứng đờ thân thể ngạnh kháng kia thực cốt chi đau. Sao sao sao sao sao sao đi theo dâu sồm cùng nhau tới mười mấy đại hán từ trên mặt đất bò dậy. Rất xa đứng nhìn về phía bên này, mặt lộ vẻ sợ sắc, do dự mà không dám tới gần, nhưng lại sợ rời đi sẽ bị lão đại của mình ghi hận thượng. Nhìn đến nhà mình lão đại kia vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Này mười mấy người đều tâm sinh hàn ý, Nhìn Tiêu Văn ánh mắt giống như nhìn về phía một con ma quỷ. Bọn họ hoàn toàn vô pháp lý giải Tiêu Văn là như thế nào đem Dâu Xồm biến thành như vậy. Tiêu Văn liền như vậy mắt lạnh nhìn Dâu Xồm bị tra tấn đến tiếng kêu thảm thiết đều thấp xuống. Mới cởi bỏ hắn huyệt đạo, phóng hắn một con ngựa, bị đau đớn tra tấn đến cả người hư thoát vô lực Dâu Xồm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Văn đối kia mười mấy đại hán nói, mang theo hắn lăn, kia mười mấy nam nhân vội vàng lại đây ba chân bốn cẳng đem nhà mình lão đại nâng đi. Nhìn Dâu Xồm đám người rời đi bóng dáng, Tiêu Văn xách theo cặp sách tiếp tục chậm rì rì chiều nhà mình đi đến. Đối với Dâu Xồm hắn thật không như thế nào để vào mắt. Hôm nay cho hắn trừng phạt cũng đủ. Hắn tuy rằng đem Dâu Xồm tra tấn đến quá sức, nhưng xuống tay rất có đúng mực. Trừ bỏ ninh chiết Dâu Xồm cánh tay ở ngoài chưa cho hắn tạo thành mặt khác thương tổn. Chờ hắn trở về hoãn quá mức nhi tới tuyệt đối lập tức có thể tung tăng nhảy nhót. Muốn mượn thương thế tìm chính mình phiền toái căn bản không kia cơ hội. Bất quá Tiêu Văn tuy rằng không sợ chọc phải phiền toái, nhưng khó bảo toàn Dâu Xồm là cái chỉ số thông minh không đạt tiêu chuẩn pháo hôi vai ác. Một hai phải ninh kia khẩu khí cùng hắn đối nghịch rốt cuộc. Cho nên hắn vẫn là bố trí hảo ứng đối thủ đoạn. Cũng may Dâu Xồm đích xác không xem như cái ngu xuẩn người. Đi bệnh viện nghiệm thương sau liền đối Tiêu Văn thủ đoạn cực kỳ kinh sợ. Không dám lại trêu chọc hắn. Tiêu Văn bố trí hạ chuẩn bị ở sau cũng không có dùng võ nơi. Xét thấy Tống Lâm cùng Tiêu Văn giống như quan hệ không cạn. Dâu Xồm cũng không dám lại đi quấy rầy Tống Lâm. Trong nguyên tắc Dâu Xồm trước tiên bị nam nữ chủ tính kế đến phiến. Độc một chuyện bại lộ trước tiên vào ngục giam này đoạn cốt truyện cũng bị con bướm rớt. Bởi vì Dâu Xồm không dám đối Tống Lâm động thủ. Lá gan lại quá tiểu. Kia phê bị Tống Lâm gặp được giao dịch hiện trường thuốc phiện cũng không dám ra tay. Chỉ phải lỗ vốn trả lại cho bán ra. Lại không đề cập phiến. Độc cái này lợi nhuận cách xù ngành sản xuất. Ngược lại miễn lao ngục tai ương. Mà Tống Lâm bên này phát hiện Dâu Xồm người không lại đến dây dưa hắn. Hắn liền ý thức được khẳng định có nội tình. Âm thầm tra xét, Dâu Xồm thuộc hạ cũng có cùng hắn quan hệ không tồi Mã Tử. Sau khi nghe ngóng, liền biết chính mình là dính Tiêu Văn hết. Trong lòng lại là cảm kích lại là rối rắm. Tống Lâm cuối cùng vẫn là chính miệng cùng Tiêu Văn nói tạ. Đối này Tiêu Văn không tỏ ý kiến. Chỉ là hắn tới tìm ta phiền toái. Thuận tay giáo huấn một đốn thôi, Tống Lâm đem cảm tạ nói ra khẩu. Cũng liền không như vậy rối rắm, cười nói, mặc kệ thế nào, ngươi giúp ta là sự thật, nếu không, ta lại thỉnh ngươi loát xuyến. Tiêu Văn nhìn hắn một cái, ngươi này cảm kích cũng thật không đáng giá tiền, bất quá vẫn là ứng. Hai người lại đi vào lư thúc cái kia quán ăn khuya. Lần này Tống Lâm càng hào phóng, không riêng điểm nướng BBQ, còn điểm một bàn lớn tử đồ ăn. Rốt cuộc lần này Tiêu Văn là giúp hắn hoàn toàn giải quyết phiền toái. Không lớn phương một chút cũng không thể nào nói nổi. Tống Lâm còn gọi một kiện bia, đặc biệt hào sảng đối bình thổi. Xem đến Tiêu Văn bất đắc dĩ lắc đầu, cự tuyệt hắn đưa qua một lọ rượu. Chỉ là chậm gì gì chính mình ăn đồ ăn, uống xong rượu, có chút khó có thể nói ra nói liền trở nên dễ dàng xuất khẩu. Tống Lâm trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhưng thần sắc thực thanh tỉnh. Tiêu Văn, lần này ngươi giúp ta, ta thực cảm kích ngươi. Nhưng là đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ từ bỏ ở kỳ trung khảo thí khi cùng ngươi ganh đua cao. Thấp. Tiêu Văn bình tĩnh nói, tùy tiện ngươi, dù sao kết quả cũng sẽ không đổi biến. Chính ngươi nguyện ý tìm ngược ta cũng sẽ không thành toàn, Tống Lâm. Ngoặc kép, tức giận Nga, nhưng vẫn là muốn mỉm cười. Tiêu Văn nâng mí mắt, nhìn Tống Lâm kia có chút giữ tợn cười. Không chút nào để ý nói, đừng tưởng rằng ngươi dùng loại vẻ mặt này là có thể hù dọa đến ta. Loại này kỳ trung khảo thí ta chính là sẽ không tha thủy, Tống Lâm tính tình cực kỳ bướng bỉnh. Nguyên nhân chính là này bướng bỉnh tính tình mới có thể cùng cha mẹ giận dỗi sa đọa thành tên côn. Đồ, lại còn có phi thường không chịu thua. Dám đua dám hướng, nếu không cũng sẽ không ở những cái đó lưu manh giữa lấy vị thành niên thân phận hỗn ra điểm danh. Đường, cho nên phía trước cùng Tiêu Văn đánh đố đua thành tích kết quả bị song ngược liền thành Tống Lâm. Khúc mắc, hắn một lòng nhớ thương muốn đánh bại Tiêu Văn. Này không, cho dù tại đây vì cảm tạ Tiêu Văn thỉnh hắn ăn cơm thời điểm cũng không quên hạ khiêu chiến thư. Tống Lâm nghe xong Tiêu Văn nói, rót một ngụm bia, hừ hừ nói, như vậy tốt nhất, ta muốn bằng chính mình thật bản lĩnh đánh bại ngươi, mới không cần ngươi phóng thủy đâu. Tiêu Văn không nhịn được mà bật cười, phía trước còn cảm thấy này nam chủ ở thành thục lên phía trước chính là trong đó nhị thiếu năm. Không nghĩ tới cư nhiên vẫn là cái ngạo kiều. Tống Lâm lại lẩm bẩm nói, liền tính không đánh bại ngươi trở thành đệ nhất danh, đệ nhị danh cũng khẳng định là của ta. Tiêu Văn nghe được hắn nói thầm thanh âm. Nhưng vẫn là lược nghi hoặc hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Tống Lâm trên mặt hoảng loạn, thần sắc chợt lóe mà qua. Ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Không có gì, ta là đang nói hôm nay này bia băng đến trình độ không đủ. Uống lên không đủ sảng khoái, Tiêu Văn gật đầu. Nga, nhưng hắn trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Tống Lâm vừa mới câu nói kia giống như không có gì không đúng. Vì cái gì lại ở hắn hỏi kịp thời như vậy hoảng loạn che giấu. Tiêu Văn ở trong lòng đem Tống Lâm vừa rồi nói thầm câu nói kia cân nhắc nửa ngày cũng không cân. Nhắc ra cái nguyên cớ tới. Đệ nhị danh là nữ chủ Lý Duyệt Thần. Nhưng Tống Lâm không phải vẫn luôn cùng Lý Duyệt Thần không có gì giao thoa sao? Suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Văn cuối cùng cảm thấy đại khái Tống Lâm đối hắn giấu giếm câu nói kia không phải bởi vì có cái gì mặt khác nguyên nhân không thể đối hắn ngôn cập, mà là bởi vì Tống Lâm kia kiêu ngạo tính tình không cho phép hắn ở chính mình trước mặt chịu thua đi. Rốt cuộc muốn Tống Lâm đối với hắn thừa nhận chính mình không chiếm được đệ nhất danh chỉ có thể hướng về phía đệ nhị danh đi, cùng nhận thua cũng không có gì khác nhau đi. Cảm thấy chính mình đã chân tướng, Tiêu Văn liền đem cái này tiểu nhạc đệm ném tới sau đầu đi. Nhiệm vụ linh 1 năm. Hết chương.